Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên, khi có gia viên này, bọn họ có thể có cơ hội bảo vệ người nhà của mình tốt hơn. Thế nên toàn bộ quân của nhà họ Lê đều vì nghĩa không chùn bước. Lần này 5 tổ lính đánh thuê liên thủ muốn tiêu diệt toàn bộ quân nhà họ Lệ, nhưng lại không ngờ thực lực quân nhà họ Lệ vượt xa tưởng tượng của bọn chúng. Trái lại, người bị giết chính là 5 đội lính đánh thuê. Hiện tại ở phiến khu Tây Nam chỉ còn lại một tổ chức lính đánh thuê duy nhất là quân nhà họ Lệ này. Lệ Tuyên Hoành không ngờ có thể nhân cơ hội này khuếch trương doanh địa anh ta quy hoạch. Chỉ cần làm tốt trong phạm vi này, như vậy là đã đủ. Hầu như vật tư lấy được từ 5 đội lính đánh thuê có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ. Nhưng không có ai muốn phân chia những vật tư đoạt được này. Bây giờ thứ cần chỉ tiêu là xây dựng gia viên. Họ cũng không thể để một mình 3 con nhà họ Lệ gánh vác. Họ cũng phải có trách nhiệm. Lệ Tuyên Hoành gọi quản gia đến, đặc biệt tiến hành kiểm kê và tính toán vật tư. Nên quy hoạch như thế nào? Sử dụng ra làm sao cho hợp lý? 10 đội trưởng phân đội bèn đứng chờ một bên. Không ai mở miệng quấy rầy sự sắp xếp của Lệ Tuyên Hoành. Xử lý xong việc phân phối vật tư, quản gia bèn lập tức cho người mang cất đống vật tư đi. Cậu Lệ, mấy vị kia, đội trưởng đội 6 đã nhịn rất lâu rồi. Thấy Lệ Tuyên Hoành đã làm công việc xong, lúc này mới mở miệng. Mấy vị đại ca kia cũng là người của quân nhà họ Lệ chúng ta. Trước kia bọn cũng không biết nhà họ Lệ còn có những cao thủ này. Lúc này nghĩ đến, bọn họ mới hiểu được rằng trước kia lúc bọn họ có thể tiêu diệt đội lính đánh thuê Tử Nguyệt. Sợ là cũng nhờ những cao thủ này âm thầm trợ giúp bọn họ. Không phải, Lệ Tuyên Hoành không hề giấu giếm. Không chỉ có bọn họ, chúng ta có nhiều cao thủ càng mạnh hơn, đang âm thầm bảo hộ mảnh gia viên này của chúng ta. Trừ bọn họ ra còn người khác nữa. Đội trưởng đội 6 mở to hai mắt lên nhìn. Anh ấy đã tận mắt chứng kiến thực lực của bọn anh cẩu. Sợ là 10 đội trưởng bọn họ hợp sức lại cũng không cường đại được như bọn họ vậy mà còn có cao thủ mạnh hơn nữa. Đúng, các cậu đừng coi thường thực lực của quân nhà họ Lệ. Cũng đừng đánh giá cao thực lực của những kẻ khác. Tôi cam đoan với các cậu, không ai có thể phá hỏng gia viên của chúng tết. Lệ Tuyên Hoành còn nói rất nghiêm túc. Chỉ cần chúng ta đủ đoàn kết, đủ dũng mãnh không sợ, sẽ không có ai lật đổ được chúng ta. Một đám người đều không kìm được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Nhà họ Lệ cường đại như thế sao? Bọn họ cũng đều biết, đã dám đến chiến trường Trung Đông, vậy nhất định phía sau có một thế lực chống lưng. Nếu không, bọn họ không tài nào trụ lại được lâu hơn trên mảnh chiến trường này. Sau khi nhà họ Lệ đến đây, thời gian cũng chưa lâu. Nhưng hiện tại phiến khu Tây Nam chỉ còn một mình bọn họ. Có thể nói, vùng dậy trong một thời gian ngắn, không mấy ai có thể làm được. Cách trương.